Chàng rể siêu cấp, chương 1760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Phong lộ về mặt xấu hổ, gật đầu nói, đúng là tại hạ. Vương Tư Mẫn lạnh giọng cười. Sao hả, phải hư vỏ không chưa nổi nữa, cho nên mới chạy đến nhà chúng ta ăn nhờ ở đậu sao? Nói xong, nàng ta liên nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, vị này lại càng buồn cười hơn nữa, ốm đau bệnh tật như thế này, chẳng phải là chạm một cái sẽ làn đúng ra chết sao? Rồi nàng ta mới nói thăm một câu, loại đàn ông thể này thà chết quách đi, tuổi còn trẻ như thế, muốn chết không chết, còn sống cũng chỉ tăng phi lương thực mà thôi. Vốn Tiếu Đào định an ủi Hàn Tam Thiên, nhưng lại phát hiện ra Hàn Tam Thiên đang cười như không cười mà không nói gì. Mấy người ngồi xuống, Tiểu Đào biết thân thể của Hàn Tam Thiên không được khỏe liên chọn mấy thứ thanh đạm rồi gắp vào chén cho anh. Vừa mới để đổ xuống, lúc này, Vương Tư Mẫn ở bên kia lại bắt đầu cười lạnh. Muốn ăn cái gì còn cần người khác gắp cho hả, tay ngươi đang cầm đút cho lợn ăn sao? Thư nàng ta khinh thường nhất cuộc đời này chính y à đàn ông, bởi vì từ nhỏ đến bây giờ nàng ta biết một câu con gái không bằng con trai, tuôn tuôn yêu hơn. Nàng ta không chịu tin cho nên từ nhỏ đã tu hành các y hoại công pháp để có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy phụ nữ cũng có thể mạnh như đàn ông. Vì vậy khi nhìn thấy loại con trai ốm đau bệnh tật như Hàn Tam Thiên, hàng ta lại ghen tị và oán hận. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiểu Đào cũng không thua kém mình mà lại chăm sóc Hàn Tam Thiên chu đáo như thế thì lửa giận không tên lại bốc lên. Vương Đống Quỳnh lên, quái lớn, Tư Mẫn, cha không dạy con thì con sẽ không chịu dừng đúng không? Cha đã dạy nhưng cha cũng đã nói, người phải biết sống bằng sức mình, đúng không? Vương Tư Mẫn nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Lời này rõ ràng là đang hưởng về phi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười, lắc đầu với Tiêu Đào, y, báo để tự mình làm. Tuy rằng Minh chưa hề trêu chọc Vương Tư Mẫn nhưng hàng ta vẫn làm bậy. Hàn Tam Thiên cũng biết người đang ở dưới mái hiên, sao có thế không cúi đầu được. Huống hồ anh hoàn toàn không muốn gây rắc rối, anh thèm muốn nhanh chóng vượt qua buổi tối ngày hôm nay, chờ ngày mai khi trời sáng, anh liền đi tìm tung tích của tộc Bàn Cổ, nhanh chóng khôi phục trí nhớ của Tiểu Đào, sau đó để cho Minh Năm giữ sức mạnh của búa Bàn Cổ trở về cứu Tô Nghênh Hạ. Nhưng khi Hàn Tam Thiên vừa mới rụng đũa, lúc này, Vương Tư Mẫn liền đưa đôi đùa của mình đến nơi đó, trực tiếp kẹp mắt đồ ăn mà Hàn Tam Thiên đinh lây. Hàn Tam Thiên không muốn tranh giành với hàng ta, đổi thành một món khác nhưng dường như nàng ta đang cố ý gây khó dễ, rất nhanh lại đưa đũa lại đây. Hàn Tam Thiên lại di chuyển, nàng ta lại áp chế. Lặp đi lặp lại như thế đến mấy lần, Hàn Tam Thiên dứt khoát thu đũa lại. Lúc ấy Vương Tư Mẫn cũng chưa hoàn toàn phản ứng được, nghĩ rằng Hàn Tam Thiên tại muốn chuyển sang món khác nên dùng lực khiến cho một mâm đồ ăn lật úp lại, mà lúc này tất cả những món ăn ấy đã đập thẳng vào mặt của nàng ta. Ngay lập tức gương mặt trắng nón của Vương Tư Mẫn dính đầy đồ ăn và dầu mỡ. Tiêu Đào nhìn thấy thế, không nhịn được mà thấp giọng cười một tiếng. Vương Tư Mẫn nhảy dựng lên, ngay sau đó liền rút ra trường kiếm ở sau lưng, dùng kiếm chém một cát lên bàn, tức giận quát lớn. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám trêu đùa bốn tiểu thư sao? Hôm nay lão nương nhất định phải giết ngươi. Hàn Tam Thiên nhường mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Mẫn này thật tà quá ngang ngược. Rõ ràng là do chính cô ta làm sát nhưng cuối cùng lại đổ hết tột lỗi ỉ lên trên người mình. Lúc này Vương Đống vội vàng đứng lên, ngăn Vương Tư Mẫn lại, cố gắng hết sức khuyên nhủ hỏi. Tư Mẫn, con không được tâm toan. Cha, đến lúc này rồi mà cha còn muốn giúp hắn. Cha không thấy hắn ta để toàn bộ đồ ăn vào mặt con sao? Vương Tư Mẫn tức giận hét lên, rõ ràng là do chính ngươi tự chuốc lấy. Tiểu Đào thấp giọng không vừa lòng hỏi một câu. Vương Tư Mẫn nghe thấy những lời này, ngay lập tức liên trương Tiểu Đào một cái, giống như sắp ăn tươi nuốt sông Tiểu Bảo. Hân Tam Thiên vội vàng che chở Tiểu Đào sau người, để phòng ngừa. Cỡ như người đàn bà chanh chua này lại nổi điên lên. Dược rồi, Tư Mẫn, người đến là khách. Sao con có thể ở đáy vênh vào như thế được, nghe cha nói đi, ngồi xuống. Nói xong, Vương Đống vung tay lên, vội vàng để cho nó thì mang khăn mật đến đây lau dọn. Sau khi lau mặt xong, Vương Tư Mẫn phẫn nộ trương mắt liếc nhìn Hàn Tam Thiên, rõ ràng y ấp còn vô cùng tức giận vì chuyện vừa nãy. Bữa cơm tiếp tục diễn ra nhưng bầu không khí xấu hổ đến mức khiến cho không khí đầu ngưng tụ thành xương. Hàn Tam Thiên cũng lười không muốn trêu chọc người đàn bà chanh chua này, ngay cả đồ ăn cũng y người lấy, chỉ ai âu vội vàng ăn hết cơm ở trong bát của mình. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người Hàn Tam Thiên quay về biệt viện để nghỉ ngơi. Tiễn Tiếu Đào và Tân Thanh Phong đi rồi, Hàn Tam Thiên liền cởi áo, nửa trên để trần, ngồi ở trên giường định nhập định tu luyện. Tuy rằng Hàn Tam Thiên đã sống lại nhưng thật ra mạng của anh mỏng manh như tờ giấy vậy. Tất cả mọi Y737 thứ trong cơ thể anh dường như đều bị phá hỏng một cách nghiêm trọng, kim thân tự bạo mang đến mối nguy hại vô cùng ICAN, nếu không phải do có nhiều mối cơ duyên trùng hợp thì Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có cơ hội để sống sót. Theo lý thuyết, Hàn Tam Thiên vẫn nên tu dưỡng một khoảng thời gian nữa nhưng sau khi anh biết Tiếu Đào Y hậu duệ của tộc Bàn Cô thì mặc kệ mọi người khuyên can. Không ai can được nên mới phải ra khỏi Từ Văn Động. Dừng lúc này, đột nhiên cửa phòng của Hàn Tam Thiên nổ tung lên, đột nhiên cửa phòng bị một khối sức mạnh đánh hát ra, nện thật mạnh vào vách tường rồi trực tiếp bàn ngược trở về. Có thể tưởng tượng được đối phương đã dùng bao nhiêu sức y ực. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở ra một hơi, không cần đoán anh cũng có thể biết được người đến y là ai. Mà ốm, ngươi chết đi cho ta. Vừa mới dứt lời, hai tay Vương Tư Mẫn rút kiếm, người đầy lửa giận vọt vào bên trong. Nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người kia của nàng ta đúng là không có mục đích tốt gì. Way Easy, TF Yoga bản quyền 1511 AM Q5. Cách chương.